Tận thế nhạc viên, chương 1511, mẫu vương trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà này trung tâm thương mại quá nhiều. Tại một nhóm kệ hàng hình thành rừng bên trong rậm. Nữ nhân kia tiếng nói phảng phất là theo nào đó mảnh dưới bóng cây chui từ dưới đất lên sinh sôi ra tới cành lá. Yếu ớt đứng tại vô tận lục lâm chỗ sâu. Gọi người căn bản không phân rõ nó là từ đâu nhi bốc lên đầu. Lâm Tam Tửu cũng biết. Cái thí dụ này có lẽ có một chút kỳ quái. Thanh âm chính là thanh âm. Dù sao cũng nên có cái nơi phát ra phương hướng. Nhưng nàng không vung được loại cảm giác kỳ quái này. Nhà này trung tâm thương mại. Những hàng này khiên. Những này thương phẩm cùng nữ nhân này. Giống như đều thuộc về cùng một cái hài hòa hợp hệ thống. Giống như nàng trời sinh chính là chỗ này một bộ phận. Hai người chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Đồng dạng một tia tiếng vang cũng không có phát ra tới. Không chỉ có là tiếng vang. Hai người thái độ, tư thế, thậm chí liền hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể đều đã cấp tốc biến hóa. Hết thảy nguyên tố đều tại trong chốc lát vì kế tiếp sắp phát sinh sự tình chuẩn bị kỹ càng. Nữ nhân kia lại lên tiếng. Nàng không uy hiếp, cũng không cần phép khích tướng. Tựa hồ không thèm để ý chút nào Tư Bà An có thể hay không đứng ra. Nàng chỉ là bình tĩnh đọc một phần tuyên án sách. Lâm Tam Tửu là tại nghe mấy giây về sau. Ý thức được nó là một phần tuyên án sách. Tại xưởng công binh thứ 5 phân bộ tao ngộ ngoại địch tập kích thời điểm. Người không chỉ có không có chấp hành chống cự ngoại địch. Bảo hộ tổ chức trách nhiệm. Ngược lại binh tướng nhà máy. Đem thập nhị tổ chức. Thậm chí Bích Lạc Hoàng Tuyền đều đặt tự sinh ra đến nay nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Ở đây, thập nhị tổ chức liên minh quyết định. Nàng nhẹ nhàng nói, đối ngươi tiến hành vô điều kiện truy hồi. Cái gì gọi là vô điều kiện truy hồi? Như thế một cái Lâm Tam Tửu chưa từng nghe qua phán quyết. Nàng nhìn Tư Bà An một chút. Cái sau bên mặt phảng phất là nghệ thuật ra một chút xíu điêu khắc ra tới tượng đá. Liền một tia bà động cũng không có. Hắn đến tột cùng đã làm gì? Hắn vẫn luôn chưa hề nói. Xem ra ngươi dự định làm ta đi tới. Nữ nhân kia chậm rãi nói. Ngươi bên cạnh đồng bạn vẫn còn chứ? Lâm Tam Tửu nhịn không được âm thầm thở ra một hơi. Nàng không có chút nào giật mình đối phương là thập nhị tổ chức người. Dọc theo con đường này, Tư Bà An chưa hề che lấp qua chính mình khuôn mặt hoặc thân phận. Bất luận cái gì nhìn thấy hắn, nhận ra hắn người, cũng có thể hướng thập nhị tổ chức truyền về báo cáo. Cũng đem nàng tồn tại cũng cùng lên một loạt báo. Mẹ, nghĩ như vậy đến, báo cáo người thậm chí có khả năng chính là đóng vai Hắc Bằng cùng Yến Hoàng kia một đôi nam nữ. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian bên trong, bọn họ nhận được Tư Bà An vị trí tin tức, phái ra có thể lập tức truyền tống cao giai chiến lược. Lấy được đặc biệt địa điểm truyền tống hộ chiếu. Ngoại trừ thập nhị tổ chức, ai còn có thể điều động nhiều như vậy tài nguyên? Nàng giật mình chính là Tư Bà An biết rõ chính mình đã ở vào phiền phức bên trong, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mà thập nhị tổ chức biết rõ Tư Bà An là cái dạng gì nhân vật, lại vẫn cứ chỉ phái ra một người. Này cùng với nàng không có quan hệ. Làm nàng lưu lại tham gia trò chơi. Tư Bà An thình lình cất giọng nói. Người ta có thể đổi chỗ khác. Đối phương trầm mặc xuống thời điểm. Thật giống như một đạo sóng biển trở xuống trong biển rộng. Không còn có một tia tồn tại vết tích rồi. Thẳng đến nàng lại mở miệng thời điểm. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên ý thức được. Đối phương tựa hồ đang đến gần bọn họ. Đổi chỗ khác. Nàng khẽ cười một cái. Người không biết ta. Nhưng là có thể phản ứng đến nhanh như vậy, chuẩn xác như vậy. Thật không hổ là xưởng công binh tiền nhiệm cao cấp trưởng quan. Một chữ cuối cùng thoại âm rơi xuống thời điểm. Cách đó không xa một đạo biểu hiện ra phẩm màn cửa bên trong bỗng nhiên vươn một cái tay. Nhẹ nhàng đem rủ xuống đất màn cửa xốc lên một cái khe hở. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình. Đột nhiên hướng kia màn cửa vặn qua thân thể. Theo trong bóng tối. Cất bước chạy ra một người. Lâm Tam Tửu lý trí rất rõ ràng. Theo màn cửa trong mới vừa đi ra đến rồi một nữ nhân. Nhưng là nàng không thể không dùng sức nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn mấy mắt. Mới rốt cục miễn cưỡng đem kia nữ nhân theo xung quanh hoàn cảnh bên trong phân chia ra. Nàng cho người ta cảm giác tựa hồ tuổi tác đã rất lớn. Nàng ngũ quan giãn ra trầm tĩnh. Phảng phất theo trường trường năm tháng ở bên trong lấy được an bình. Khuôn mặt lại giống cô gái trẻ tuổi đồng dạng nở nang no đủ. Đôi môi còn lộ ra tự nhiên bột nước đỏ. Nàng làm Lâm Tam Tửu nhớ tới một cái cây. Cho dù là sống hơn ngàn năm cây. Hàng năm như cũ tại bừng bừng tỏa ra lá mới. Đồng dạng, cây tự nhiên cũng sẽ không đối một nhân loại mỹ mạo mà cảm thấy kinh ngạc. Dù cho người kia là Tư Ba An. Nhưng là, người ánh mắt không thể rời đi nàng. Lâm Tam Tửu lập tức liền ý thức được. Chỉ cần con mắt của nàng hơi chút thay đổi. Lại quay lại đến thời điểm liền sẽ nhất thời khó có thể tìm được người này. Cứ việc nữ nhân kia từ đầu đến cuối đứng tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới. Người gọi Lâm Tam Tửu. Đúng không? Kia nữ nhân hướng nàng mỉm cười. Nói, cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ nha. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu theo Bích Lạc Hoàng Tuyền trước khi rời đi. Cũng không ít tại xưởng công binh trong sông ngang sông thẳng. Còn kém chút bị học giả công kích. Thập nhị tổ chức vô điều kiện truy hồi người chỉ có ta. Tư Ba An trầm giọng nhắc nhở một câu. Không sao, Lâm Tam Tửu ánh mắt không có buông ra kia nữ nhân. Đáp, có một số việc sẽ không thay đổi. Như nàng không chịu đổi chỗ. Mà ta muốn lưu lại, chỉ là mấy câu, vừa đối mặt, hai người liền đều có cùng một cái phỏng đoán. Nữ nhân kia không biết đối này trung tâm thương mại dùng tới năng lực gì hoặc là hiệu quả. Bây giờ này cả tòa trung tâm thương mại đều thành nàng thiên nhiên tồn tại hoàn cảnh. Không, hoặc là phải nói, nàng thành xung quanh hoàn cảnh một bộ phận. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên là sẽ không đổi chỗ bắt đầu lại từ đầu. Ta không hiểu, kia nữ nhân cũng không vội động thủ. Ngược lại tại Tư Ba An bên cạnh nhìn một vòng. Giống như đang tìm cái gì đồ vật tựa như. Nói thật, nàng nhìn đều không giống như là một cái sẽ động thủ người. Nếu hòa bình chủ nghĩa người có một chương đại biểu tính mặt. Đó phải là nàng này một chương mới đúng. Người như thế nào hai tay trống trơn đứng ở chỗ này. Người đem xưởng công binh phóng đi nơi nào. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời không để ý tới giải vấn đề này ý tứ. Thậm chí còn, a, một tiếng, Tư Ba An đưa tay hợp lại khởi trượt xuống đến tóc vàng. Tựa hồ cảm thấy nàng nhấc lên một cái thật buồn cười sự tình đồng dạng. Nhẹ nhàng phát ra một tiếng mang theo giọng mũi cười. Ta còn giống như không có nói cho ngươi. Hắn quay đầu đối Lâm Tam Tửu nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền trên mặt đất nhiều một cái hố to. Cái gì? Xưởng công binh không phải tại một tòa nhà bên trong a, không? Trọng điểm là, xưởng công binh đâu? Nguyên lai ngươi còn không rõ ràng lắm. Kia nữ nhân như là một cái tính cách ôn nhu trưởng bối. Hướng Lâm Tam Tửu mỉm cười. Nói, ta đến nói cho ngươi đi. Hắn đem Bích Lạc Hoàng Tuyền cái tinh cầu này đào đi một khối. Đại khái là nhìn thấy nàng nhất thời trợn tròn con mắt. Nữ nhân kia thực lý giải tựa như lắc đầu. Lúc ấy ngay tại bị tấn công xưởng công binh ốc còn không mang nổi mình ốc. Kết quả phần mấu chốt nhất bị cắt xuống. Theo khối kia tinh thể cùng nhau biến mất. Kia là trận rất lớn tai nạn. Ta nghe nói, nếu đổi một cái khác người, có lẽ sẽ nói như vậy lớn một cái sắt thép đô thị. Như vậy lớn một cái tinh cầu. Sao có thể giống bánh gato đồng dạng bị tùy tiện cắt tới cắt tới. Nhưng là Lâm Tam Tửu há to miệng, lại nói không ra những lời này. Bởi vì nàng biết, nàng rốt cuộc biết vì cái gì mẫu vương sẽ trong thời gian thật ngắn liền phát triển thành một viên tiểu hành tinh. Nguyên lai trong cơ thể nó bao vây lấy một khối Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ta ngày mai lại muốn lên đường, cho nên ngày mai thời gian đổi mới không thể cam đoan. Nhưng là trên cơ bản kế tiếp khoảng thời gian này hẳn là có thể bảo đảm đổi mới. Tấu chương xong, cách chương.